Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo buddhaya, namo dhammaya, namo sanghaya. À, đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Đức Thế Tôn, bậc ân cúng chánh đẳng gia thấy. À, do năng lực tán dương Đức Tam Bảo cấp bắn tắc xin gia hộ với chư Tôn Đức Tăng, quý sư bà, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thượng an lạc. À, kính thưa quý vị, tiếng chúng tôi hôm nay bị rè, không biết tại sao tự nhiên bị cảm bất ngờ, mong quý vị hoan hỷ. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sọc tới phần tâm sở bất thiện, và cái tâm mà chúng ta cần đề cập tới đó chính là tâm sở si, tức là trong tâm sở bất thiện gồm có 14 tâm sở mà chúng ta đã biết qua một cách đại cương. Thì bây giờ chúng ta đang đi vào cái phần căn bản của các pháp bất thiện, tức là cái tâm sở si phần. Trong tâm sở si phần đó gồm có 4 tâm sở, tức là si, vô tàm, vô quý và phóng dật. Hay chúng ta có thể dùng một từ khác, tức là si, không hổ thẹn tội lỗi, không ghê sợ tội lỗi, và tâm bị tán loạn. Tất cả 4 tâm sở này luôn luôn, xin quý vị lưu ý dùm luôn luôn, nó hiện diện trong tất cả 12 tâm bất thiện. Không có một cái tâm bất thiện nào mà nó thiếu vắng 4 cái tâm sở này. Và trước tiên chúng ta tìm hiểu cái tâm sở si, vì nó là cái nền tảng rất là đặc biệt. Tất cả những bất thiện pháp, tất cả những ác pháp, nó cũng từ nơi này mà sinh khởi. Xin thưa quý vị, chữ si là chữ mô há, từ ngữ căn lập múa há. Múa há có nghĩa là mê muội, không biết. Và chính vì cái trạng thái không biết đó, từ ngữ căn là múa hát, có nghĩa là không biết hay là mê mờ hay là lầm lạc. Mà cũng có thể từ cái chữ ngữ căn múa hát này, nó có mang một cái nghĩa khác, có nghĩa là ngu. Xin thưa quý vị, cái gì gọi là biết và cái gì là không biết, đó là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải tìm hiểu. Và các ngài ví si giống như là cái người đi trong cái đêm tối. Vì đi trong cái đêm tối đó, cho nên người đó sẽ không có thấy được, không nhận định được quang cảnh ở xung quanh. Hoặc giống như một cái người mù mà bẩm sinh, không thể thấy được những cái ánh sáng hoặc là những cái khung cảnh màu sắc ở xung quanh. Như vậy từ cái chữ là mô há có nghĩa là si đó, cho chúng ta có một cái gì đó, có một ý niệm. Đó là những cái ví dụ để chúng ta nắm bắt. Vậy là si cái gì và lầm lạc cái gì. Đức Phật ngài dạy rằng á, cái ngu muội là không biết đã đành, nhưng mà còn lầm lạc nó cũng thuộc về cái dạng của si, tức là không chân, tức là không chân thật, tưởng là chân thật, hay là không phải là chân lý, tưởng là chân lý, mà chân lý thì cho rằng không chân lý. Với những người mà có ý tưởng như vậy thì sẽ không thoát khỏi luân hồi. Đây là câu dạy của Đức Phật đối với Đức Xá Lợi Phất khi đề cập tới ngoại đạo sư Sanh Chá Giá. Cái gì là chân lý thì cho rằng không phải chân lý, cái gì không phải là chân lý thì là tầng chân lý. Và với cái người mà nhận thức như vậy thì sẽ không có thấy được cái sự giải thoát. Xin thưa quý vị, chúng ta tìm hiểu được một cái góc độ nhỏ của cái từ si mê. Và một cái tác dụng lớn của si mê vì cái lầm lạc đó, đó hay là gì mê muội đó, cho nên khi mà nó kết hợp với cái tham thì nó dẫn tới cái hành động được gọi là trộm cắp, dẫn tới một cái ý nghĩ là hưởng thụ dục lạc. Khi nó kết hợp với tham thì nó dẫn tới một ý nghĩ hoặc là một cách thực hiện để có được sắc tinh hương vị xúc. Vì lầm lạc mà khi nó kết hợp với sân, cho nên người đó dẫn tới một ý nghĩ sát hại, dẫn tới một ý nghĩ thù phải trả thù, oán phải trả oán. Nó là cái nghĩa công bằng mà theo người này hiểu như vậy. Anh đánh tôi đánh anh mới là công bằng. Anh giật của tôi giật của anh, nó mới là công bằng. Chính ý nghĩ lầm lạc này, cho nên nó tạo ra những cái bất ổn trong thế gian, đã bất ổn ở trong giữa người với người. Đức Phật ngài dạy rằng hận thù, việc hận thù đời này không thể có, mà từ bi việc hận thù là định luật thiên thu. Ở hai câu trước, hận thù, việc hận thù đời này không thể có, muốn ý là chỉ lên một cái tâm sự si. Bây giờ lầm lạc, lấy hận thù trả hận thù xem như nó cũng rất là công bằng, nhưng mà nó sẽ không chấm dứt được. Tức là muốn chỉ cho cái tâm sở si lầm lạc ở chỗ này. Từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Đức Phật ngài chỉ lên cái pháp đối trị với si, tức là cái trí. Vì thấy rõ cái chân lý, hiểu rõ chân lý, oan trái buộc oan trái tồn tại mãi. Nếu lấy tâm từ mà giải trừ oan trái thì oan trái đó chấm dứt. Như đó cũng chưa đủ, vì si mê cho nên không thấy được cái đạo lộ đưa lên nhàn cảnh, vì si mê nên không thấy được cái đạo lộ dẫn xuống khổ cảnh. Những người Phật tử chúng ta được may mắn nghe Phật ngôn, hiểu Phật ngôn, và một phần nào đó nó làm giảm nhẹ cái si mê, mà tuy nhiên nó vẫn tồn động lại, vẫn tồn động lại. Bởi vì chúng ta không thấy được cái chân lý, và chúng ta cũng đôi khi cái tâm si này hay là cái sở hữu si này nó đi chung với hoài nghi, thì chúng ta lại trở nên kẻ phân vân lưỡng lự. Tôi làm phước nhiều quá mà sao không thấy gì cả? Chẳng biết là cái quả phước nó có hay không, ở cái thiên đàng, cái địa ngục nó có hay không, kiếp trước có hay không, kiếp sau có hay không. Bởi vì nó đi chung với hoài như vậy cho nên nó sẽ làm cho cái tâm tư chúng ta phân vân lưỡng lự. Cho nên có ý nghĩa là lầm lạc và mê muội nó nằm ở chỗ đó. Và một cái nghĩa chúng ta thấy rằng nó mang ý nghĩa si mê đó, phạm tội cho rằng không phạm tội, phạm tội nặng cho rằng phạm tội nhẹ, không phạm tội cho rằng là phạm tội, và phạm phạm tội nhẹ cho rằng phạm tội nặng. À, chúng ta nói luôn cho các vị, có một chị những cái số là những bậc sa môn cũng chỉ từ cái chỗ lầm lạc này, chứ không phải không có. Những bậc sa môn á thường thường có cái giới hạnh của mình, à, và cái số lượng giới của những vị sa môn nhiều nhiều. À, chúng ta thí dụ như bên Nam Truyền thì là 327 giới, Truyền là 250 giới. Chúng ta thực hiện giữ nhiều giới. Nhưng mà cũng từ đó đó chúng ta cứ nghĩ rằng khi mà phạm những cái giới nhỏ là nó không có dẫn tới cái điều nguy hại. Thực tế ở trên cuộc đời này cho chúng ta thấy, mặc dù những người Phật tử chúng ta chỉ có 5 giới. Rồi chúng ta điển hình như quý vị này. Là một cái người thường dân đó mà bị trộm cắp, dĩ nhiên bị luật hình của quốc độ đó trừng phạt đã đành rồi. Nhưng mà một cái nhà mô phạm, xin thưa một cái nhà mô phạm cũng lấy số tiền đó, nhà mô phạm này chưa hẳn đã thoát khỏi cái luật cái hình sự, cái luật của quốc độ, cũng bị bắt, cũng bị giam. Nhưng mà đồng thời thêm nữa ấy, thì cái vai trò của người mô phạm này sẽ bị vết nhơ. Cái người thường dân mà bị trộm bắt đó, người ta xem bình thường, không có gì cả. Còn cái nhà mô phạm mà trộm cũng có món vật đó, cũng bị bắt, cũng bị nhốt. Nhưng mà đồng thời nữa thì sao? Thì cái danh tiếng của người nhà mô phạm này sẽ bị hủy diệt ngay lập tức, không còn nữa. Như thế nào cũng vậy. Những vị sa môn, những bậc sa môn với những cái giới nhiều thì càng phải gìn giữ. Không thể cho rằng đó là tôi vi phạm một chút ít, một chút ít thì không đến nổi. Ở chính vì đó là một cái sự lầm lạc. Mặc dù chúng ta biết rằng trong bài kinh Đức Phật Ngài dạy rằng bài kinh hạt muối, ở với một cái người mà có đức độ thì chỉ một nhúm muối cũng có thể làm cho người đó đau khổ, cũng ví như một cái chén nước, chỉ một nhúm muối có thể làm mặn cái chén nước đó. Với những người đức độ cao nhiều thì một nhúm muối đó không thể làm, xin lỗi, một cái tội lỗi nhỏ không thể làm gì đó đau khổ, cũng ví như dòng sông thì dùng nhúm muối cũng không thể làm mặn dòng sông được. Ở bài kinh đó có thật, bài kinh đó nằm ở trong Tăng Chi Kinh. Nhưng ở đây khi nói tới đức độ, mà đức độ được cách viên mãn, được một cách tốt đẹp đó, chính là cái giới. Mà giới này chính là muốn nói tới bậc thánh dự lưu trở lại. Do cái ngày vô tâm phạm tới, chứ không phải ngày cố ý. Còn những cái người mà đã hiểu rõ rồi, biết rõ nhân quả, biết rõ cái nghiệp báo, biết rõ những cái tội lỗi nhưng mà cố ý làm, thì xin thưa quý vị, cái tác ý đó, nó cực mạnh, nó mạnh hơn là cái người mà không biết. Cái người không biết họ làm, và cái người đã biết rồi mà còn cố ý làm. Còn nếu có trường hợp mà biết rồi á, nào gì bắt buộc phải làm thì nó là vấn đề khác. Còn ở đây biết rồi mà còn cố ý làm thì cái tác ý nó mạnh lắm. Mạnh lắm. Thì đừng có nói rằng á, một cái số vị giải thích rằng ngài biết, mình biết tội mình làm tội nó nhẹ. Xin thưa, rồi đưa ra cái ví dụ. Giống như người biết cái cục lửa nóng mà phải bốc, mà bốc bằng hai ngón tay. Còn người không biết cục lửa nóng bốc thì sẽ bốc cả năm ngón tay. Nó phỏng là phỏng năm ngón tay. Rồi biết á, phải bốc mà chỉ bốc chỉ có hai ngón tay, phỏng hai ngón tay. Cho nên biết cái tội lỗi mà làm tội lỗi, nó tội lỗi nhẹ. Còn không biết tội lỗi mà làm tội lỗi thì nó nặng. À, xin thưa, ở trong trường hợp chúng ta không được lầm lạc ở chỗ này. Ở trong trường hợp biết nhưng mà bắt buộc phải làm thì cái tâm nó rụt rè, tâm nó kinh sợ. Còn trường hợp thứ hai, biết mà còn cố ý làm thì nó mạnh vô cùng. Tại sao mạnh như vậy? Bởi vì nghĩ rằng mình có phước nhiều. Mà xin thưa quý vị, phước không thể che chở được đâu. Phước không thể che chở được đâu. Một khi mà tới hội trả quả rồi thì tất cả các phước kia được lặng yên, được tặng yên, và nó sẽ cho quả ngay lập tức ở cái quả bất thiện. Chúng ta điển hình trong thời Đức Phật Ca Diếp Tỳ Khưu, ngài bài học hôm nay có tựa đề là tâm sở si. Dạ đúng rồi. Ngài tu hành trong giáo pháp của Đức Phật Ca Diếp hơn 10.000 năm, và ngài là bậc giữ gìn giới hạnh thật thanh nghiêm, nó rất là trong sạch. Một lần nọ trên một cái dòng sông, ngài đi thuyền, và chẳng may con thuyền đó nó lọt vào cái dòng nước cuốn xoáy mạnh. Trong lúc mà hoảng hốt như vậy đó, ngài mới giói tay, ngài vịn lại những cái cọng cỏ lát ở bên dòng sông. Bất ngờ những cọng cỏ lát đó bị đứt đi bởi vì cái dòng nước nó cuốn đi quá mạnh. Và vì ngài là cái người mà giữ giới thật khinh nghiêm như vậy, thật tốt đẹp, xin thưa vậy là tu tập hơn 10.000 năm mà giữ giới rất. Lúc đó thì ngài thấy những cọng cỏ lát đứt lên, ngài hối hận. Đây là một sự lầm lạc. Ngài nói là mình giữ giới trong sạch vậy mà giờ mình đứt cỏ lát rồi, giới mình đã bị vi phạm rồi. Trong lúc mà tâm rai rứt đó, thì cái con thuyền nó bị dòng nước cuốn tới một cái vực xoáy, và nó xoáy con thuyền chìm với cái vực xoáy trong đó. Và ngài chết trong đó, ngài trong lúc mà chết vậy đó, tâm rai rứt vậy, đó là một sự lầm lạc đó. Không nhớ tới những cái hạnh lành của mình mà lại nhớ tới những cái bất thiện pháp mình đã có. Cho nên ngài tái sinh làm Long Dương có cái hiệu là Erka, tức là Long Dương cỏ lát. Trong kinh Pháp Cú đã trích dẫn mẫu chuyện này để đề cập tới câu kệ ngôn Đức Phật ngài dạy. Hạnh phúc ta rất khó được sinh làm người, khó nghe Phật pháp, khó được sống lâu và khó gặp Đức Phật. Ở đây chúng ta mới thấy rằng tu tập 10.000 năm vi phạm vào một cái giới rất nhỏ làm đứt cộng có lát, nhưng mà đến hồi nó trả quả rồi thì cái công hạnh 10.000 năm kia cũng không có thể cứu vãn được. Và chính vì si mê mình lầm lẫn cho đó, cho rằng đó là vi phạm những cái giới nhỏ nó không có đáng lắm. Cái người Phật tử có thể vi phạm bởi vì họ chỉ giữ cái năm giới. Nhưng mà những cái người mà lãnh đạo thì cần phải nghiêm khắc hơn. Chúng ta vừa điển hình như quý vị, một người thường dân phạm vào giới trộm cắp bị hình phạt đã đành, nhưng mà chẳng ai chê trách gì. Đôi khi người ta cho đó là thường tình. Nhưng mà nhà vô phạm mà vi phạm vào giới trộm cắp thì chẳng những phạm vào cái luật hình của quốc độ, mà đồng thời những danh tiếng, những cái gì tốt đẹp đều tan biến. Mà chúng ta không hiểu được chuyện này. Bởi sao vậy? Bởi vì bị si mê, bị lầm lạc ở trong đó. Lại nữa, với những người tạo phước Và sau đó họ nghĩ rằng phước mình lớn, ví dụ nghe nói chứ cúng dường đến cho chư tăng là phước báo vô lượng vô biên. Rồi sau khi mà trai tăng cúng dường đến chư tôn đức tăng, quý sư bà, quý sư cô vân vân, họ nghĩ phước mình lớn, thì về có vi phạm một hai giới là đó chắc nó nhẹ. Xin thưa, đâu cũng ra đó, cái lĩnh vực nào ra lĩnh vực đó, nó không thể lấy phước trừ tội. Mà một khi cái quả xấu nó hiện về, tức là ác quả nó sanh khởi lên, thì cái phước kia nó cũng chưa có thể cản trở được, không thể cản trở được. Mà điển hình thì chúng ta thấy Đức Phật chúng ta là phước cỡ nào rồi, mà thành Phật luôn nữa rồi, thành Phật nữa rồi. Nhưng mà một khi mà cái ác quả trong quá khứ, hay một ác nghiệp trong quá khứ, ngài hoan hỷ với thân bằng quyến thuộc mình khi đi làm việc bất thiện là sát hại những đàn cá trong hồ, và dĩ nhiên dòng Thích Ca bị tru diệt, nhưng mà ngài vì hoan hỷ với cái việc làm ác này, cho nên ngài cũng bị nhức đầu kinh khủng. Nếu chúng ta nói với quý vị rằng khi cái quả ác nó trổ thì phước cỡ nào cũng đành bỏ tay, phước cỡ nào cũng đành phải đứng lại mình nhường. Chúng ta phải thấy được cái điều này, nếu không thấy được điều này thì chúng ta dễ bị lầm lạc, cho rằng mình đã tạo phước nhiều là chắc là giúp sao mình sẽ sinh lên thiên giới. Nên xin thưa không phải, chưa hẳn. Bà Bà Hậu Malika tạo phước lúc chết rai rứt hối hận về một lời nói dối, rớt xuống khổ cảnh 7 ngày. Ở đây ý nghĩa mà si mê mà chúng ta dẫn cho quý vị nắm bắt là chúng ta không bị lầm lạc, chúng ta phải nhận định rõ đâu là chân lý, đâu là phi chân lý. Cái gì phi chân lý chúng ta nhận thức là phi chân lý, những gì chân lý chúng ta nhận thức là chân lý. Cái gì thiện pháp chúng ta nhận thức nó là thiện pháp, những gì bất thiện pháp chúng ta nhận thức nó là bất thiện pháp. Vi phạm làm lỗi thì biết vi phạm làm lỗi, phạm lỗi nặng biết phạm lỗi nặng, phạm lỗi nhẹ biết phạm lỗi nhẹ, vân vân. Như vậy là chúng ta mới tạm thời đẩy lùi cái si. Và quý vị hỏi rằng là si với vô minh nó khác nhau không? Xin thưa nó khác. Mặc dù nó cũng là cùng gốc, chúng ta không có nên bị nhầm lẫn giữa hai cái từ này. Nó từ si mê và từ vô minh, nó cùng từ cái ý nghĩa là không hiểu biết. Nhưng mà có hình ảnh này để chúng ta nắm bắt một cách hiểu thấu hơn chút xíu giữa hai ý nghĩa của si mê và vô minh. Ví dụ một cái người bị bịt mắt, người đó sẽ không hề thấy cảnh vật ở xung quanh. Tức là trên cặp mắt người này được bịt lại một cái miếng băng, người này chỉ biết sờ soạn để mà đi mà thôi. Còn một trường hợp thứ hai, cái người này ở trong một cái căn nhà rất là rộng mênh mông, thoáng mát, nhưng mà tất cả những cái chung quanh đó đó, trong căn phòng đó đó, được xây bích kín hết, nó như một cái lồng sắt. Và người này ở trong cái gian phòng đó đó, đầy đủ những tiện nghi, cũng thấy tất cả những xung quanh ở trong căn phòng rộng đó, nhưng mà khung cảnh bên ngoài không thấy. Thì cái trường hợp thứ hai là được ví như vô minh. Trường hợp thứ nhất được ví như si, nó bịt mắt nó không thấy gì hết. Còn trường hợp thứ hai là vô minh, đó là chúng ta còn thấy, chúng ta còn biết, nhưng chỉ biết ở trong một cái không gian đó mà thôi. Cho nên đệ tử của Bà La Môn Ba Quá Ri, tức là ngài Achita, đến hỏi Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, đời bị cái gì che? Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng: này Anicca đời bị vô minh chè, ngài không dùng si, đời bị vô minh chè. Quý nhìn thế, à, cái khung cảnh mà như cái phòng mà chúng tôi vừa ví dụ vậy á, nó cũng giống như là cái cuộc đời chúng ta, nó là tam giới. Tam giới bị vô minh nó che, cho nên nó không ra, chúng ta không thể xuất ra khỏi tam giới được, à, không thể thấy được cái cảnh giới niết bàn bên ngoài. Chúng ta chỉ biết quay quần ở trong tam giới này mà thôi. Dù người đó có sang có trọng, dù người đó có thọ hưởng những vật thực tốt đẹp, dù người đó có mạnh khỏe có an lành, thì người đó cũng ở trong căn phòng. Người đó không thể bước ra khỏi căn phòng. Bởi sao? Bởi căn phòng đó bị bao vây bởi một lòng sắc mình. Cái lòng sắc đó là quý như vô mình. Nó khác với cái người bị bịt mắt. Thì cái người bị bịt mắt đó ví như si. Còn cái người ở trong căn phòng á bị bao phủ á được ví như vô mình. Chính do vô mình chúng ta tạo những cái phước. Không phải là chỉ vô minh là nó chỉ tạo bất thiện pháp không thôi. Vô minh có thể tạo phước. Si thì không lại tạo phước. Vậy nên lưu ý chúng ta cái điểm này. Khi tâm sở si sinh khởi lên thì nó luôn luôn đi chung với bất thiện pháp. Nhưng mà khi vô minh nó khởi lên thì nó có thể tạo ra những thiện pháp. Do vô minh thì người đó có thể tạo ra bố thí. Nghe cũng hơi lạ, nhưng mà thật sự. Tại sao? Chúng ta ví dụ vậy. Thấy người khác thọ hưởng được những vật chất tốt đẹp, người này suy ngẫm là đây là do cái quả phước của người kia. Thôi giờ mình muốn được những quả phước đó, à, được tốt đẹp đó, à, cho nên ta hãy tạo phước. Thấy người khác sống lâu, hiểu biết rằng cái người đó sống lâu vậy là bởi do họ có trì giới, họ từ bỏ gậy gộc đao trượng, họ không có làm hại chúng sanh khác. Vậy thì ta được muốn được sống lâu, ta hãy cố gắng thực hành trì giới. Thì đó ra dù cho hưởng thọ được những tài sản ở trong cái cuộc đời này, chí đến tài sản của Phạm Thiên, thì cái tài sản đó nó cũng vẫn bị mệnh lực của vô thường. Thậm chí có sống lâu chăng nữa, sống lâu hàng ngàn kiếp trái đất đi chăng nữa, thì vẫn bị cái định luật tử sinh nó chi phối. Cái niệm đó, cho nên người ta mới tạo ra những phước. Hoặc giả rằng người ta muốn rằng khi tôi tạo một cái phước nào đó thì nó cho quả hiện tại liền. Gọi mình ra cho quả hiện tại ngay. Ao ước điều đó. Hồi chính ao ước điều đó nó chính là vô mình. Bởi vì vô mình nó mới cho, khiến cho cái người đó ao ước được những quả ở trong dòng luân hồi. Thấy còn vô trong dòng luân hồi luôn luôn bị cái định luật sinh tử nó chi phối. Nói cách khác, luôn luôn nó bị cái định luật sinh rồi diệt, diệt rồi sinh, đó, sinh khởi. Ở chính do vô minh như vậy. Còn si mê luôn luôn tạo bất thiện pháp. Vô minh có khả năng tạo thiện pháp, cho nên trong bộ tập nhị duyên khởi, vô minh duyên hành, vô minh là không biết tạo ra ba loại nghiệp. Tức là phi phúc hành là tạo ra cái loại nghiệp không có tốt đẹp, tức là ác bất thiện pháp. Thứ hai là tạo ra phúc hành, tức là tạo ra một loại nghiệp tốt đẹp, và tạo ra bất động hành, tức là chứng đắc được những thiền tịnh ở cõi vô sắc. Do minh duy hành, hành tạo ra ba cái loại này. Hoặc là vô minh duy hành, hành vô minh do vô minh, cho nên tạo ra thân hành, ngữ hành, ý hành. Mà thân hành có thể là thân hành tốt hoặc thân hành xấu, thân hành thiện hoặc là thân hành bất thiện. Do vô minh cũng có thể cung kính. Để chi? Để ao ước mình được cái sanh vào dòng dõi cao sang. Do vô minh, cho nên người đó có phục vụ. Để chi? để cuộc đời mình sẽ không bị trống trải. Sao mình phải có nhiều tùy chúng, có nhiều người phục vụ mình, đúng không? Nhưng mà tất cả những cái đó, cái gì còn nằm ở trong vòng luân hồi thì do vô minh bao phủ. Còn si mê luôn luôn tạo những bất thiện pháp, nó không bao giờ tạo được những cái thiện pháp cả. Đây là hai ý nghĩa đặc biệt. Giờ quý vị sẽ hỏi chúng tôi rằng như vậy thì si mê là không biết, là lầm lạc, vậy thì ý nghĩa của vô minh như thế nào để chúng ta phân biệt được vô minh và si mê? Xin thưa vậy, vô minh cái chữ Bali là na vicca, tức là không sáng, không sáng, tức là nó không có nắm bắt rõ ràng, mình nhầm lẫn. Một ý nghĩa khác cũng giống như si mê là lầm lạc hay là nhầm lẫn. Và vô minh có tất cả 6 ý nghĩa như sau. Thứ nhất là không biết chân đế, tức là không biết bá ra bát tha tham má, tức là đệ nhất nghĩa đế. Vô minh chỉ biết chế định. Như hồi trưa ngồi đàm luận với quý thượng tọa Thích Thiện Trí hay là dòng sông tâm niệm ngồi yên thở nhẹ, và một số sự chúng ta nói rằng do nắm bắt cái sự định đặt mà không nắm bắt được cái chân đế. Chúng ta thí dụ cái bàn, khi nói cái bàn đó là cái chế định, cái định đặt, nhưng mà cái chân lý hay là cái chân pháp của cái bàn nó là gì? Nó đất nước lửa gió. Khi nói thầy Thích Thiện Trí, khi nói thầy dòng sông tâm niệm, khi nói thầy ngồi yên thở nhẹ, tất cả cái đó đều là chế định. Mà hãy nhìn, khi gặp thầy Thích Thiện Trí, khi gặp thầy dòng sông tâm niệm, hay khi gặp thầy ngồi yên thở nhẹ, thì ngoài cái danh chế định đó thì nhìn thực chất ra đó chính là sắc thọ tưởng hành thức và ngũ uẩn. Thì chỉ biết chế định mà không biết cái chân pháp, chỉ biết thầy Thích Thiện Trí, và khi gặp thì nắm bắt là thầy Thích Thiện Trí, hoặc là nắm bắt thầy dòng sông tâm niệm, thì lúc đó chúng ta đang bị cái chế định nó che lấp. Và khi đó tiếp theo một chút xíu nữa thì chúng ta, đây là cái tên gọi, còn thực chất đó chính là sắc thọ tưởng. Mấy cái điều đó chúng ta mới tạm thời đẩy lùi cái vô mình. Gặp một cái sư cô chú Tiểu Quỳ Hương nha, nó chính là cái tên gọi thôi, nhưng mà nhìn nó thì phải thấy rằng đó là sắc thọ tưởng hành thức, đính kèm thôi nữa sắc nữ tính ở trong đó, vân vân. Đó nghĩa là vô minh chỉ biết chế định mà không biết chân pháp. Chính vì chỉ biết chế định cho nên đời này bị đảo lộn, đời này luôn luôn tranh chấp bởi những cái chế định ra. Mà hãy biết chân pháp rồi thì không còn gì phải tranh chấp nữa cả. Điểm đó là hai điểm. Hai điểm thứ hai của vô minh là gì? Là biết cái không đáng biết. Trên thế gian này, xin nói vậy, có 4 điều mà chúng ta tìm hiểu mãi sẽ không bao giờ hết. Thứ nhất, văn học chúng ta tìm hiểu mãi không bao giờ hết. Đừng nói là chúng ta đọc hết cái văn học tiền chiến, văn học hậu chiến, văn học hiện đại. Rồi còn nữa, văn học tìm hiểu không bao giờ hết. Thứ hai, môn học thứ hai là y học tìm không bao giờ hết, tìm hiểu không bao giờ hết. Hết cái bệnh này xuất hiện tới bệnh kia xuất hiện, À, bệnh này vừa có thuốc trừ thì bệnh kia nó lại xuất hiện, đúng không? Thì một cái môn học nữa mà không bao giờ học hết, đó là võ học. Võ học không bao giờ hết, hết chiêu thức này tới chiêu thức khác, hết đoạn này tới đoạn khác, đúng không? Hết cách thức luyện như thế này, cái đường quyền này thì tới. Và một cái môn học khác học cũng không bao giờ hết, đó là Phật học. Trên thế gian này có bốn cái môn học mà học hoài còn hoài không bao giờ hết, đó là văn học, võ học, y học và Phật học. Ở dưới mình là biết những điều không cần biết, không cần biết. Ở trong bốn lĩnh vực này, thầy thuốc á, thì ba âm tường y học đã đành rồi. Đó là cái nghề nghiệp để nuôi bản thân mình. Người văn học, người văn sĩ biết về văn học đã đành rồi, để mà nuôi bản thân mình. Còn người tu sĩ thì biết về Phật học. Và Phật học nên nhớ cũng bao la vô cùng, học không bao giờ hết, không bao giờ hết. Cho nên mà trong khi mà chúng ta học vậy đó, chúng ta học Phật học đó, mình xin thưa quý vị đừng có nghĩ rằng là mình biết chân pháp, không có. Tất cả những câu kinh của quý vị, tất cả những câu kệ của Đức Phật, tất cả những lời dạy của Chư Tôn Đức Tăng, tất cả những lời đó đều là chế định. Cái gì chỉ có điều cái đó là những cái danh từ mà Đức Phật này dùng, như là ngũ uẩn, là vô thường, là vô ngã, là khổ, là tịnh, tất cả những cái điều đó cũng đều là chế định, không phải là chân pháp. Nhưng mà xuyên qua cái chế định đó, chúng ta nắm bắt được chân pháp, đó là việc làm của chúng ta để đẩy lùi cái vô mình. Thí dụ như Đức Phật này dạy rằng là này chư tỳ khưu, vậy tỳ khưu ở đây, này chư tỳ khưu ở đây, vậy tỳ khưu trong thực hành được giới như thế này, cái chữ ở đây đó ở đâu? Ở đây đó, ở trong cái giáo pháp này. Mà giáo pháp này, được gọi là cái giáo pháp này đó, có phải là 84.000 pháp môn hay không? Nếu nói rộng hình như vậy, nhưng mà nếu nói ngắn gọn, nó hẹp lại chút xíu, cái này chỉ quay quần ở trong ba từ ngữ: giới, định, tuệ. Ở toàn bộ 84.000 pháp quẩn này đều nằm trong ba từ giới, định, tuệ. Chúng ta hiểu được như vậy, xuyên qua những cái ngôn từ của Đức Thế Tôn. Rồi nếu mà nói ngắn gọn hơn chút xíu nữa, nói ngắn gọn hơn chút xíu nữa, thu hẹp lại chút nữa, thì toàn bộ giáo pháp này chỉ có hai chữ: nhân quả. Rồi nếu mà nói cô động thêm chút xíu nữa, nói đến tận cùng nữa đó, thì toàn bộ giáo pháp này chỉ gồm có một chữ một thôi, đó là chữ như. Để như cho nên chúng ta mới thấy xuyên qua cái ngôn ngữ của Đức Phật, ngôn ngữ Đức Phật ngài nói lên hai cái sự thật của thế gian và sự thật của chân pháp. Xuyên qua cái ngôn ngữ đó, chúng ta tìm hiểu được cái ý nghĩa của cái sự thật chân pháp. Bây giờ chúng ta tạm thời đây, chứ không phải chúng ta diễn đạt theo cái sự thật của thế tục. Dĩ nhiên trong câu kệ của Đức Phật luôn luôn có cái ẩn tàng một cái thế tục, nhưng mà xuyên qua cái thế tục đó để ẩn tàng một cái chân pháp, mà tìm được cái chân pháp đó là chúng ta tìm được cái ý của Đức Phật ngày dạy trong thực kệ ngọn đó. Chúng ta thí dụ gì nhé, một lần nọ ở trong cái rừng sừng bò thì cái đêm tăng sáng, tức là đêm tăng rằm khởi lên, Đức Xá Lợi Phất cùng các chư tỳ khưu ngồi đàm luận với nhau. Thì bây giờ Đức Xá Lợi Phất hỏi: thưa chư tỳ khưu, vị tỳ khưu nào có thể làm cho khu rừng Gô Sinh Gá này, rừng sừng bò này chói sáng? Thì ngài Âu Đu Tháp trả lời nè, thưa hiền giả Sát Lợi Phất, vậy thì khu nào đạt được để dứt thiên nhãn sẽ làm cho khu rừng sừng bò này được sáng? Đức Mục Kiền Liên trả lời rằng á, thưa hiền giả, vậy thì tỳ khưu nào mà thông hiểu được di diệu pháp, rành rẽ được di diệu pháp sẽ làm cho khu rừng sừng bò này rực sáng? Đức Ma Ha Cái Sa Bát trả lời rằng á, này hiền giả Sariputta, cái người nào mà làm cho thực hành được 13 cái hạnh đầu đà sẽ làm cho cái rừng sừng bò này được sáng. Hỏi Đức Ananda, Đức Ananda nói, này thưa hiền giả Sa Đức Tá, vị nào mà đa văn học nhiều hiểu rộng sẽ làm cho cái rực sáng. Tất cả đều đi tới hỏi Đức Phật, hỏi ai người khéo nói, Đức Phật nói tất cả đều khéo nói hết, tất cả đều khéo nói hết. Và Đức Thế Tôn ngài phải dạy là những này này chư tỳ khưu, vị tỳ khưu sau khi đi khất thực về, thọ dụng vật thực xong, ngồi tréo chân, tức là ngồi kiết già đó, đặt niệm trước mặt, thẳng đặt niệm trước mặt, vị tỳ khưu ấy làm cho rừng sừng bò này chói sáng, cái đặc biệt vô cùng ở câu kết của Đức Phật. Mà những cái hình ảnh đó, những hình ảnh của thế tục, của sự thật của cuộc đời. Nhưng mà xuyên qua cái sự thật của cuộc đời đó, người làm cho rừng sừng bò này rực sáng, điều là khéo nói. Chữ khéo nói ở đây Đức Phật ngài nói là chư tỳ khưu được khéo nói hết. Và có nghĩa là sao? Nó không phải là hạnh đa văn, không phải là hạnh đầu đà, không phải là hạnh học di pháp rộng rãi, nó không phải là cái đệ nhất thần thông vân vân, mà rực sáng đây nó chính là đạo quả. Một khu rừng được rực sáng tức là cái vùng vô minh đã bị xóa đi. Và vị tỳ khưu ngồi kiết già, lưng thẳng, đặt niệm trước mặt, tức là theo dõi hơi thở, rồi xuyên vào cái hơi thở đó để làm cho sáng rực của khu rừng này cũng như sáng rực của thế gian này. Như trong Cải Pháp Cú Đức Phật ngài dạy là người trước đây dễ vui phóng dật, sao tinh cần tu tập, người ấy sẽ làm sáng rực thế gian như dần trăng thoát khỏi án mây che. Người ấy làm rực sáng thế gian không phải là thế gian bên ngoài, mà chính là thế gian nội tâm của chúng ta đó, chính là thọ tử hành thức đó. Cho nên biết cái không đáng biết đó là một hình thức của cho mình, không biết cái cần biết đó là một hình thức của cho mình đó. Cho nên chúng ta mới thấy vô minh nó bốn nghĩa vậy. Rồi sao nữa? Do mình không biết được cái tứ đế, không biết đây là khổ, đây là nguyên nhân sinh khổ, đây là sự chấm dứt khổ, và đây là con đường chấm dứt khổ. Quý vị nói con học Phật pháp nhiều, cái tứ đế bài kinh này con biết lành mà sao? Xin thưa không phải. Quý vị làm phước, quý vị có biết khổ không? Có thấy khổ trong đó không? Quý vị làm phước mà quý vị có thấy khổ trong nó không? Bây giờ làm phước nè, chúng ta sẽ thấy nè, trong hiện tại làm phước chúng ta phải lo toan nè, chúng ta phải lo âu nè, chúng ta phải tính toán nè, nó bận rộn tâm không? Bận rộn tâm vậy cái khổ trong đó chưa? Nhưng mà phải làm không? Làm. Bởi sao? Bởi vì người thực hiện trong hiện tại khổ, trong tương lai lạc, là dạy Đức Phật ngài dạy như vậy. Dạy như vậy thì mình thấy được cái khổ của cái làm phước, rồi giờ hưởng quả an lạc khổ không? Mà thấy là không khổ đâu. Xin thưa quý vị, thông thường ta nói đó, thuyền to thì sóng lớn, thuyền to thì sóng lớn, cao danh vọng thì dày gian nan, người ta bọn cướp gì đánh đánh cướp những nhà nào có nhiều tài sản, họ không bao giờ, bọn cướp không bao giờ đánh những cái chòi trống không cả. Chưa có xe thì khổ chưa có xe, có xe rồi khổ của cái có xe. Đi cũng phải gìn giữ nữa. Có xe mà tốt thì quả phước nó an lạc, có mới có xe tốt. Nhưng mà có xe tốt rồi phải lo gìn giữ, nó sẽ cọ quẹt rồi nó hư hao vô vật, phải như vậy. Phải thấy cái khổ. Nếu như mà người làm phước á thì không thấy cái khổ. À, chỉ nghĩ tới quả an lạc. Đó. Cho nên chúng ta mới thấy, mặc dù chúng ta làm phước vậy nhưng mà chúng ta chưa thấu hiểu được cái lý tứ đế. Chúng ta chỉ thấu hiểu ở qua cái từ chương. Chúng ta chưa có suy ngẫm, chưa có cái không, cái danh vọng nó nhiều khi quả phước á, chút tiểu bị hư à, cái phạm hướng đẩy mình tới à. Mà đẩy lên tới rồi đó thì là mình sẽ gặp nhiều kẻ thù, đó cái khổ, cái tai hại của nó nằm chỗ đó à. nó có bị tai hại nằm chỗ đó à. À, cho nên chúng ta phải làm nhưng mà phải thấy, phải thực hiện nhưng mà phải thấy, không thực hiện càng tệ hại hơn. Nó thấy làm phước khổ quá thôi đừng làm phước, chứ nói làm phước khổ quá đừng làm phước, làm phước thấy khổ, dạ không làm phước khổ hơn, càng khổ hơn nha. Tại sao vậy? Mình trồng cái cây có lợi ích ở trong vườn, trồng cái hai cây có lợi ích trong vườn, trồng ba thì khổ, phải chăm bón, phải giúp đỡ, phải làm sao cho nó tốt đẹp, khổ. Bây giờ không trồng cây khỏe, xin lỗi, càng khổ hơn, bởi vì không có cây lợi ích, tức là cỏ dại mọc lên, mà khi cỏ dại mọc lên như vậy thì nó sẽ tạo ra những cái côn trùng, hoặc là nó giúp cho những cái độc vật nó sinh sống. Như thế nào cũng vậy, nếu như không tạo thiện pháp thì đồng nghĩa là bất thiện pháp có cơ hội sinh lực. Cũng như trong khu vườn không có những cái cây tốt đẹp, những cây cho quả an lạc thì cỏ dại sẽ mọc lên. Cũng giống như trong thành phố mà không có người tốt thì toàn thành phố đó toàn là người xấu. Đó là người xấu. Cho nên phải làm sao cho cái thành phố này có nhiều người tốt. Mỗi thành phố đó chính là cái tâm của chúng ta đó. Làm sao tâm chúng ta có nhiều cái người tốt, tức là những cái thiện pháp. Làm sao cho mảnh vườn tâm của chúng ta có nhiều cây lợi ích, tức là những cái thiện nghiệp. Đừng bao giờ để có dại mọc lên. Đừng bao giờ để thành phố tâm của chúng ta có kẻ xấu len vào. Mà nếu không khéo, không tạo những cái thiện nghiệp thì đồng nghĩa để cho ác thiện nghiệp có cơ hội nó sẽ. Cho nên chúng ta biết khổ mà vẫn phải làm. Biết khổ mà vẫn phải làm. Đó. Nãy chi vậy? Nếu lúc nào đó chúng ta thấy được cái phương án thoát ra khỏi khổ, như cái khổ. Và cái vô minh thứ na sáu nữa, vô minh này rất là quan trọng. Biết mà không thực hành. Vô minh thứ nhất là chỉ biết chế định, không biết chân đế. Vô minh thứ nhất là chỉ biết chế định. Vô minh thứ hai, ý nghĩa là chỉ biết, không biết chân đế. Vô minh thứ ba là biết cái không đáng biết. Vô minh thứ tư là không biết cái đáng biết. Vô minh thứ năm là không hiểu được, không suy ngẫm về lý tứ đế. Vô minh thứ sáu là không thực hành. Chúng ta có thấy Mà chúng ta hiểu trí văn cho nhiều nhiều nhiều mà không thực hành á, nghi tự đào hố cho đào hố cho. Cho nên vô minh nó có cái sáu ý nghĩa như vậy. Và chúng ta nắm bắt được cái nghĩa vô minh và si mê. Và bây giờ chúng ta sẽ hỏi rằng á, khi mà si nó sinh khởi lên thì như thế nào? À, xin thưa vậy, khi mà si mà nó sinh khởi lên thì nó có bốn cái trạng thái. Thứ nhất là không hiểu biết, tức là không hiểu biết cái điều đáng hiểu biết, và nó chỉ hiểu biết cái điều không đáng hiểu biết. À, như nhìn hiện tượng chỉ biết cái hiện tượng thôi mà không suy ngẫm nhân quả. Thấy người này kết luận cái người này đánh người kia có lỗi chẳng hạn vậy. Cái hiện tại là như vậy, nhưng mà không có suy ngẫm là cái nguyên nhân nào để khiến cho cái cuộc này nó khởi lên và kết quả của cái cuộc này sẽ đi về đâu. Tức là biết cái điều không đáng biết và không biết cái điều đáng biết. Do đó chúng ta thấy là bất kỳ một sự kiện nào khởi lên để diệt trừ cái sự si ám của chúng ta thì quý vị hãy tìm hiểu nguyên nhân và hãy tìm hiểu kết quả của nó. Thí dụ bây giờ quý vị nghe pháp, hiện tại nghe pháp, những nguyên nhân nào mà chúng ta ngồi nghe pháp và kết quả của sự nghe pháp này chúng ta được cái gì và mất cái gì, chúng ta nhận được cái gì? Xin thưa quý vị có quyền nghe pháp, nhưng mà cách quý vị nhận lại đó, xin thưa hãy nhận dùm những vàng ngọc, đừng nhận vào rác rưới hay là sỏi đá. Đấy, mình thấy được kết quả, không thấy được quả. Cái nguyên nhân mà ngồi nghe pháp được cho vui á, đó chính là vô minh, đó chính là si mê. Phật pháp không phải để nghe cho vui, Phật pháp không phải như vậy. Nguyên nhân học pháp, nghe pháp để hiểu pháp, để rồi hành pháp, chứ không phải là chúng ta phí thời gian. Cái người phí thời gian mà không có lợi ích gì, đó chính là si mê, chứ không phải là vô minh nữa. Bỏ thời gian ra mà không có mang tới lợi ích gì, đó là một điều trạng thái của si mê. Cho nên chúng ta phải bất kỳ một sự kiện nào khởi lên, chúng ta tìm nhân, tìm quả. Cái nhân này có thích đáng hay không, và cái quả này có đáng để chúng ta nhận lấy hay không. Và chúng ta nên nhớ là hãy lấy những vàng ngọc, đừng bao giờ lấy sỏi cát. Đó là một cái cách thứ nhất. Có si mê là ngăn che đặc tính của cảnh, nó ngăn che đặc tính của cảnh. Và như thế nào? Chúng ta có thể nghĩ rằng một cái hình ảnh nó hơi thô thiển chút xíu, nhưng mà để cho quý vị nắm bắt. Một người có một vết thương lở lối bên trong, người đó thoa sức vết thương xong và đắp ở bên ngoài vết thương đó, bó bên ngoài vết thương đó những mảnh lụa tốt. Nhưng mà nó che giấu, sao cái mảnh lụa tốt đó nó che giấu những cái vết thương đó? Thì phận sự si mê nhưng phần sự của si mê là nó tạo ra những hình ảnh đẹp ở bên ngoài, nhưng bên trong nó che giấu những cái gì đau khổ. Ở như Đức Phật Ngài ví dụ, như có một cái kẻ cướp mà nó muốn tấn công một cái gia đình nào đó, thì trước tiên kẻ cướp đó nó sẽ tới làm đầy tớ cho cái gia đình đó, nó ra sức cúc cung phục vụ một cách tốt đẹp. Sau khi là lấy được lòng của người gia chủ rồi, thì nó sẽ tìm hiểu tất cả những cái đặc tính đó, để cuối cùng rồi thì nó sẽ sát hại người gia chủ đó. Như thế nào cũng vậy, phiền não nó cũng là thể đó đó. Nó sẽ vẽ cho chúng ta thấy những cái cảnh rất là vui, rất là tốt, rất là an lạc, nhưng bên trong của nó, sao bên trong của nó là một vùng sinh tử. Dù cho cảnh giới chư thiên tốt đẹp đó, dù cho cảnh giới phạm thiên tốt đẹp đó, nhưng bên trong của cảnh giới chư thiên đó, trên trong cảnh giới phạm thiên đó vẫn là sự sinh tử. Chúng ta phải lưu ý cái phần sự của mình. Nhìn những cảnh tốt, nhìn những cảnh tốt để rồi cho mình, chúng ta hãy tìm ở phía sau những cảnh tốt đó nó là cái gì, cũng như tìm ở sau những cái mảnh lụa đó đó nó là cái gì, nó phải là những vết thương hay không, hay là nó không phải là những vết thương. Nó là một cái thân thể tráng kiện hay là một cái thân thể bầy nhầy, chẳng hạn như vậy. Chúng ta phải tìm hiểu phía sau của nó. Đừng bao giờ bị cái cảnh ở trước mặt nó lừa gạt chúng ta. Đừng bao giờ. Cái cảnh tốt nhưng mà nó tắm mà bằng cái phong nó là bằng cặp tông, nó vẽ ra nhiều cái cảnh đẹp như vậy. Nhưng bản chất của nó chỉ là giấy. Đó là cái phận sự của si. Thành tựu của nó là đem tới sự mê muội, đem tới sự tối tăm. Cái thành tựu của nó giúp cho người ta đem tới một cái sự mê muội, cũng giống như ngày xưa có cái vấn đề là đi xuống sông, dòng sông Hằng mà tắm để mà giải trừ đi cái tội nghiệp của mình. Do rằng cái dòng sông Hằng là dòng sông thiên, mà cái tội lỗi đâu phải nằm ở bên da thịt đâu, nước chỉ có thể rửa được da thịt, rửa sạch da thịt, chứ nước đâu có thể rửa sạch cái gì nằm trong tâm chúng ta. Mà cho nên cái thành tựu của nó này là nó đem tới một sự tối tâm, một sự mê lạc. Như mùa đông phải xuống sông để tắm, để thả trôi đi những phiền não, nó thả trôi những cái gì dơ bẩn của thân xác thì có. Mùa hè thì đốt đống lửa lên ngồi cái bên đó để hơ phiền não, nếu chỉ hơ cái da thịt thì có phiền não nằm trong tâm, nó dẫn tới một cái sự tối tâm như vậy. Nhưng cần thiết là không có khởi sinh một cái tác ý đúc. Bao giờ không có khởi sinh một tác ý đúc thì nó sẽ khởi sinh lên một cái, mà chúng ta nói như vậy là si mê, nó dẫn tới ác bất thiện pháp nha. Còn vô minh thì nó có thể dẫn tới thiện pháp. Bây giờ không tác ý đúng, không tác ý cái gì? Dùng phần tác ý là chúng ta học rồi, chúng ta có ba cái tác ý. Một cái tác ý là tác ý về dục, nó ao ước, ước muốn những dục lạc. Thứ hai là ao ước những cái pháp thượng nhân. Và thứ ba là ao ước để thực hiện của bậc thánh, tức là cái tác dục. Thì bây giờ chúng ta đã nắm bắt được cái tác ý đó, thì xin thưa bất kỳ làm một cái phước thiện nào, hành động từ thân, từ ngữ, từ ý, sau khi xong thì hướng tới những cái pháp thượng nhân. Những pháp thượng nhân mà chúng ta có đây là gì? Bài này chúng ta học rồi, chúng ta không ao ước sắc tinh hương bị xúc, không mong cầu đi tìm kiếm sắc tinh hương bị xúc, mà chúng ta chỉ mong cầu đi tìm tới những cái pháp thượng nhân sơ định, nhị định, tam định, tứ định, sơ quả, nhị quả, tam quả. Và tác ý gọi là tác dục đó chỉ có bậc thánh A-la-hán mới có mà thôi. Thì tạm thời chúng ta còn cái tác ý khéo là hướng về những pháp thượng nhân, như cái người nào nhiệt phước, bố thí bậc Phật xin cho con luôn luôn được khỏe mạnh thân tâm, thân tâm con không bị bệnh hoạn, tâm con không bị bệnh hoạn, tâm vô bệnh tức là không còn phiền não tham sân si. Đó là thánh quả. Khi cúng dường cho thật là vậy, khi cúng dường y phục, tâm cho con được xinh đẹp. Xinh đẹp là gì? Là được tứ vô lượng tâm từ bi thị xã. Đó, mong cầu, mong ước, mong ước những cái pháp thường nhân, ước nguyện những pháp thường nhân. Đó, chúng ta tác ý khéo, tác ý đúng, tức là tác ý về cái pháp dục, ao ước đạt được những cái pháp. Xin cho con đắc được sơ quả, nhị quả, tam quả, vân vân. Đó, thì bây giờ chúng ta không có giúp cho si có cơ hội sinh khởi, bởi nhân cần thiết, nhân gần nhất của nó đã bị chúng ta đẩy lùi, thì cơ hội nó không có sinh khởi lên. Chúng ta lặp lại, si đi chung, luôn luôn nó đi chung với bất thiện. Vô minh có thể tạo ra thiện. Si là không biết là lầm lạc. Vô minh cũng có mang ý nghĩa không biết và lầm lạc, nhưng ngoài ra vô minh còn có 6 ý nghĩa. Mà ý nghĩa đặc biệt thứ 6 á, biết mà không thực hành, đó cũng chính là vô minh. Nói chung là vô minh. Và si mê nó có 4 cái trạng thái, 4 ý nghĩa. Thứ nhất là trạng thái của nó là không hiểu biết điều đáng hiểu biết, và hiểu biết điều đáng không đáng hiểu biết. Tức là một sự kiện nào đó không chịu hiểu biết về nhân quả. Bất kỳ một sự kiện nào sinh khởi là điều có nhân, và sự kiện này sẽ dẫn tới một kết quả. Tìm hiểu được nhân quả thì tạm thời đẩy lùi được trạng thái của si mê. Điểm thứ hai là phần sự của nó là ngăn che cái đặc tính của cảnh. Tức là nó tạo ra những cảnh rất tốt đẹp, nhưng mà sao cảnh tốt đẹp đó nó là những cái gì á, khó nói. Phải cần tìm hiểu phía sau của nó. Và cái thành tựu của nó là đem tới sự mê muội, đem tới sự tối tăm. Và nhân cần thiết của nó là tác ý không khéo, tác ý không đúng. Và muốn tác ý đúng tức là làm việc phước, lúc nào cũng ao ước những cái pháp của bậc cao nhân, tức là thiền định hay là đạo quả niết bàn. Vậy và thôi, về thời và giảng chúng tôi đến đây cũng vừa phải lẽ. Phước báo phát sanh lên xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin chư được toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Mong quý vị hưởng nhận quả phước này để được an vui đồng điệu nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Khai Giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua đại tràng Phật học chuyên đề của chúng con đã được thính dự thời pháp thoại vi diệu pháp về tâm sở si. Và giờ này con kính thỉnh Thượng Tọa Chánh Minh nghỉ ngơi trong chốc lát, và toàn thể đạo tràng có vấn đề nào không hiểu thì hoan hỷ mà ghi ra để MC đọc rồi thỉnh sư trả lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thấy Thượng Tọa đã giơ tay lên. Vậy có lẽ Thượng Tọa bắt đầu cho thời pháp đàm. Con xin phép được hỏi câu đầu tiên. Câu đầu tiên là câu hỏi của con ạ. Con kính bạch sư là ban nãy sư có nói rằng nhiều người nói là khi mà mình biết tội mà mình vẫn tạo tội thì cũng giống như là mình để tay vào lửa, mình biết là lửa thì mình sẽ phạm tội ít. Mà cái đó không phải là người bình thường nói, mà cái đó ở trong không phải những người thường nói đại, mà là ở trong kinh Mi Tiên ạ. Mà không phải kinh mà là trong Mi Tiên Vấn Đáp. Thì con không biết là giảng thì nó khác nhau như thế nào, và cái hai cái việc mà biết lỗi, biết tội mà vẫn phạm tội với việc không biết tội mà phạm tội, thì cái điều giải thích giữa hai bên đó nó có mâu thuẫn với nhau không ạ? Và con kính thỉnh sư hoan hỷ trả lời cho con. Cái này con không có biết thiệt thì con mới hỏi. Mỗi lần con hỏi sư cứ bắt con quỳ hương hoài, cho nên con nhiều lúc con không dám hỏi nữa. Nam mô Phật, con kính thỉnh sư ạ. Ở đây chúng ta có thấy rằng á, chúng ta không có tìm hiểu trên một cái góc độ, chỉ một góc độ. Thí dụ như nói rằng á, cái người biết lỗi mà làm lỗi là lỗi nhẹ, còn cái người mà không biết lỗi á, làm lỗi lỗi nặng. Ở đây, ở trong cái trường hợp biết lỗi nhưng mà bắt buộc phải làm thì tâm của nó còn có ở lên một cái sự hổ thẹn, một sự hổ thẹn. Mình biết mình làm cái điều này á, rất là người ta sẽ chê trách, nhưng mà giờ không làm thì không được, chẳng hạn như vậy. Thì cái tâm nó bị co rút lại, nó không có mạnh, tắc ý nó không mạnh. Chúng ta thí dụ trong luật, cấm những vị sa môn không được thọ dụng tiền bạc nha, hay là vàng ngọc. Nhưng bây giờ ở trong cái hoàn cảnh hiện tại này nè, nó như là một cái phương tiện mà cần phải có nó. Thí dụ như đi xe đò, chúng ta đi xe không ai cho đi quá gian không cả, thì các ngài phải đi bộ. Vì một ngày các ngài phải đi tới 16 cây số là bình thường, đi cách ngàn du. Còn trong thời điểm này á, ví dụ như hồi sáng thầy đi dòng sông tâm niệm hay là ngồi yên thở nhẹ, tức là thầy viên bảo có tổ chức cái cuộc hội vui cho các vị giảng sư, mà từ Vũng Tàu lên mà chúng tôi đi bộ chắc tới đó là cái cuộc lễ bế mạc rồi, mà phải đi xe thì dĩ nhiên là phải dùng tiền. Mà dùng tiền á, mà thọ dụng tiền á, thọ nhận tiền á thì vi phạm luật. Mà trong hoàn cảnh này thì phải dùng thôi, mình biết mình dùng vậy á, tiền bạc á là vi phạm luật của Đức Phật, cho nên tâm mình nó hơi ái nái, tức là co rút lại, chứ không phải là đời phải thế, thế thời phải thế, không phải. Tâm lý người tu nó chỗ đó đó, nó khác với cái tâm lý thường tình ở chỗ đó. Họ biết tâm mình này. Còn bây giờ biết sát sanh là phạm ác nghiệp, biết rõ như vậy mà không có gì cái điều kiện nào hết, mà cố ý sát hại kẻ thù, cố ý làm cho chúng sanh khác chết, thì cái cố ý đó rất là mạnh, mạnh vô cùng, nó không phải là bắt buộc, nó không ở trong cái điều kiện đó. Cho nên câu nói đó là cái người biết lỗi làm lỗi lỗi nó nhẹ, những người không biết lỗi làm lỗi nó nặng, và ở chỉ ở trong cái trường hợp này. Còn cái trường hợp thứ hai là cái người biết lỗi mà cố tình làm thì cái tác ý nó cực mạnh, cái sự cố ý nó mạnh vô cùng. Ví dụ như chúng ta nói Đức Phật ngày dạy rằng đừng bao giờ gây chia rẽ ở trong tăng đoàn, đừng bao giờ mà sống bất hòa với nhau, chẳng hạn như vậy. Biết cái đó mà không phải vì một cái điều kiện nào hết, mà cố tình tạo ra những cái sự chia rẽ đó, thì cái đó nặng chứ không phải là nhẹ đâu. Đó, cho nên chúng ta phải lập luận ở nhiều góc độ, nhiều khía cạnh, chứ không phải chỉ có một góc độ hay là một khía cạnh. Nếu chúng ta nói, chúng ta trình bày trong khi nãy trong cái bài giảng đó, cái người Phật tử chỉ có giữ năm giới họ phạm, còn vị sa môn giữ 227 giới hoặc là 250 giới của quý thầy, họ cho rằng mình giữ nhiều giới như vậy mình phạm những giới nhỏ nhặt nó không sao. Đó, nó chính là cái si mê, cho rằng nhỏ không sao, cho nên như phạm mà chính Phật ngài dạy. Cũng giống như một cái cây, nó cho kết quả, cho trái ngon ngọt, cho bông hoa thơm. Một người khác đi tới đốn bỏ những cành nhỏ, sau khi đốn bỏ những cành nhỏ xong thì người đó sẽ đốn bỏ những cành lớn, và sau khi đốn bỏ những cành lớn xong thì người đó có thể cưa rồi cắt và bứng gốc, thế thì cây đó sẽ không còn cho ra những cái hoa thơm và những ngọt nữa. Như thế nào cũng vậy, nếu phá những giới nhỏ thì dần dần nó dẫn tâm phá tới những giới lớn, sau khi phá đến những giới lớn nữa thì cái cây giác ngộ kia nó sẽ bị nó cũng sẽ bị bứng gốc. Cho nên trong kinh văn á, Đức Phật ngài dạy là gì thì khưu, trong giáo pháp này chấp nhận, trong giáo pháp này thì nghiêm mình ở trong những giới luật, thấy kinh hãi với những lỗi nhỏ nhặt nhất nè. Đó là cái ý nghĩa mà chúng ta phải tìm hiểu để mà thấy được những cái ý của Đức Phật ngài dạy. Mà chúng ta nói là cái gì cũng không qua giới định tuệ, cái giới nhỏ mà chúng ta vi phạm, ví dụ cho là nhỏ nha, trong khi những giới nhỏ đó đôi khi nó lại là một cái tác dụng lớn. Nó cũng giống như những cái bộ phận của một cái đồng hồ đó. Chúng ta đừng cho những con ốc nhỏ nó không quan trọng, mà lại chính những con ốc nhỏ đó nó lại là cái điều giúp cho cái cổ đồng hồ kia nó chạy một cách thông suốt và chạy một cách tốt đẹp. Đó là cái ý nghĩa chúng tôi muốn trình bày. Tức là cái người biết tội lỗi mà vì hoàn cảnh bắt buộc mà phải làm, tâm co rút lại, cho nên cái lỗi đó hay cái tội đó nó nhẹ, bởi tâm nó không có ý, nó không muốn làm mà bắt buộc phải làm, tâm nó nhẹ. Còn cái người không biết mà vô tâm mà làm như vậy thì lỗi nó nặng đã đặt. Nhưng mà người biết rồi mà còn cố ý làm nữa thì cái tâm này nó cái cố ý nó mạnh lắm, mạnh lắm, thì nó cái quả khủng khiếp hơn. Mà chúng ta dẫn chứng như cái vị mô phạm mà cố tình ăn trộm cắp thì mất nhiều hơn đó. Cho nên thôi câu này không phạt cô sư cô Quỳ Hương nữa đâu, câu hỏi hay tặng cho cô cái bông học. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con thành kính tri ân thượng tạ với câu trả lời vừa rồi và với cái sự từ bi hỷ xả của thượng tạ là không bắt con Quỳ Hương nữa. Mà con xin phép hỏi cái câu số 2. Dạ, câu số 2 đó là ví dụ như mà những người đã phạm tội rồi á, những người phạm tội rồi thì những người phạm giới từ giới nhỏ cho đến giới lớn, như họ có một họ phạm giới lớn luôn rồi thì có cái phương pháp sám hối, nhưng mà cái tội đó khi mà hành đúng theo cái phương pháp sám hối thì cái tội đó có hoàn toàn bị diệt hay là không, và cái phương pháp sám hối như theo bên như truyền thống của Nam Tông như thế nào thì con cũng không có được biết, mà con kính thỉnh thượng tọa chỉ dạy thêm cho con ạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, câu hỏi này hay đó, nhưng mà giờ hết bông hồng rồi. Giờ hết bông hồng rồi. Rồi tặng cô ba cái cây hương ha. Xin đưa. Là chúng ta phải nắm bắt nha. Nắm bắt là nghiệp với giới là nó có cái lãnh vực khác nhau. Và khi mình sám hối đó, mình sám hối hoặc là có những cái giới trọng giới mà mình phải chịu cái hình phạt của chư tăng định ra hay là Đức Phật ngài đã ban hành đó. Thí dụ như phạm vào cái giới là sân khá đi xe xá, tức là cái giới tăng tàn chẳng hạn, thì phải chịu những cái hình phạt. Hình phạt cũng không phải là nặng nề lắm đâu. Nhưng mà sau khi đó xong đó là thỉnh chư tăng phục vị trở lại thì giới trở lại nghiêm chỉnh. Nhưng mà nghiệp đó thì vẫn còn đó, mà nó phải hết đâu. Chúng ta thí dụ vậy. vị tỳ khưu sát sinh thì phạm vào giới ưng có trệ, tức là giết con muỗi, giết con ruồi, nếu hay vậy phạm vào ưng có trệ. Thì sau khi sám hối với một vị nào đó, một vị tăng nào đó, thì cái giới ưng có trị đó được trong sạch trở lại, tức là không còn phạm giới đó nữa. Hoặc vị tỳ khưu phạm giới tâm tàn, tức là giới tâm bị cảm dục nó đè nén áp chế, vì đó đụng chạm tới một người nữ mà phát sinh xúc lạc rồi bị phạt là 6 ngày manata, tức là làm cho tăng quan hỷ, rồi sau đó phục vị lại thì cái giới này hết, giới này sẽ trong sạch trở lại. Bây giờ trở lại cái giới sát sanh, thì sau khi giết một con muỗi, giết một con ruồi, vị tỳ khưu giết một con muỗi, giết một con ruồi, phạm vào ưng đối trị, và thỉnh một vị khác tới sám hối, sau khi sám hối xong thì giới ưng đối trị đó trở lại trong sạch, nhưng nghiệp sát sanh kia nó vẫn còn. Chứ không phải là cái hình thức mình sám hối đó để rồi là mình xóa hết tội, không có. Cái nghiệp nó vẫn còn đó, nhưng cái giới nó được trong sạch trở lại, nó vẫn nguyên vẹn, nó không có gì là sai, là vi phạm cái giới đó. Nhưng mà nghĩa vẫn còn nha. Cho nên chúng ta mới phải lưu ý chỗ đó. Cái hình thức mà sám hối á, thí dụ như người Phật tử chúng ta vào những ngày của Bồ Tát đi tới chùa tự viện để mà sám hối những cái tội là lỗi mình đã làm, hoặc là vô ý do cố ý ở trong nửa tháng qua. Để mình sám hối đó thì giới năm giới rồi trong sạch trở lại. Nhưng mà cái nghiệp mà trước đó mình làm nó vẫn còn chứ không phải là mất hết nó chỉ có thể giảm sức mạnh của nó thôi. Cũng giống như là mình thấy một mũi tên bắn tới, mình đem một cái gì đó mình chặn lại, nó làm giảm thiểu cái sức mạnh của mũi tên, chứ không phải là mũi tên chấm dứt, mũi tên hết, chặn lại thôi, chứ chưa không phải là làm cho cái mũi tên là chấm dứt, là nó bị hủy diệt. Họ cho nên giới trở lại trong sạch, nhưng nghiệp vẫn còn, những vẫn còn, và chúng ta vẫn phải trả. Chúng ta thí dụ như vậy ha, nếu thầy Thích Chưa hỏi chứng minh rõ hơn, chúng ta thí dụ như vậy, tỳ khưu mà mắng nhiếc người khác hoặc là giơ tay mà dọa đánh người khác thì phạm vào cái giới ưng đối trị. Vì gì đó hối lỗi gì đó sám hối xong thì cái giới đó trong sạch lại, nhưng mà hành động đánh người khác đó sau này cũng gặp người khác đánh lại hay là dọa lại, tức là chứ phải không. Hoặc giả chúng ta thấy rõ hơn chúng nữa đó, cái vị này mà mắng người khác, biết mắng người khác đó phạm vào ưng đối trị, vậy đó thì sám hối, giới đó hết. Nhưng mà sau này người ta nói là ông Sa Môn nó dữ quá, cái gì hở ra cái mắng, hở ra cái gì, cái hung hăng đòi rủa mắng người khác, đó cái quả. Đó, vì cái quả nó vẫn còn đó, chứ không phải không, cái nghiệp nó vẫn còn, cho nên sau này nó cho quả là như vậy. Không phải sám hối, tức là làm cái giới mình được trong sạch lại nha. Nhưng cái nghiệp đó không phải là sám hối để mà hết nghiệp, chuyện này không thể xảy ra, không thể xảy ra. Trong nhà Phật không hề có cái vấn đề sám hối là hết cái tội, nó không phải là một hình thức rửa tội của bên Thiên Chúa giáo, không phải. Chúng ta phải nắm mắt cái chỗ đó đó. Quý vị tưởng tượng đi, quý vị làm cái sát sanh trộm cắp cho đã, rồi quý vị vô sám hối cái hết tội rồi ra cái quý vị làm sát sanh trộm cắp nữa thì sao? Không phải đâu. Mà sám hối đó là chỉ là mình quay trở lại nội tâm mình để kiểm tra ra những cái thiện pháp mình đã có, hoặc là những cái ác pháp mình đã tạo, để rồi những ác pháp mình trừ diệt đi, bỏ đi, và những cái thiện pháp mình làm cho tăng trưởng thêm. Chứ không phải mình sám hối nó là nó hết tội, không phải. Vì gì quan niệm hết tội đó đó. Người Phật tử chúng ta nghĩ là mỗi lần mà sám hối xong hết tội đó, về làm tiếp sám hối tiếp nữa là hết tội. Xin thưa, không phải hiểu làm vậy, mà hiểu làm vậy chính là si mê. Chính si mê mới dẫn tới những cái áp thiện pháp mà chúng ta vừa trình bày á. Xin gửi ý như vậy. Nam mô Bồ Tát. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thay mặt đạo tràng thành kính tri ân thượng tọa với câu trả lời vừa rồi ạ. Con xin được phép đọc câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo là của Tâm Kiều. Câu hỏi của Tâm Kiều hỏi rằng: Thưa sư, tại sao tâm si không thể tạo được việc thiện? Kính xin sư dạy cho con hiểu thêm. Kính tri ân sư. Dạ, mô Phật, con kính thỉnh thượng tọa hoan hỷ trả lời câu hỏi cho Tâm Kiều ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta vừa cho một cái ví dụ á, là cái tâm si á cũng giống người bịt mắt lại. Mà khi mà bịt mắt lại vậy đó, những cái cử động của họ đó, nó không có chuẩn xác, nó không có đúng. Nó có thể nó là hoa quạng. Cho nên nó tâm si luôn luôn, bởi vì nó là mê muội, nó là lầm lạc, nó là tối đen chẳng hạn vậy. Cho nên nó luôn luôn nó tạo những ác bất thiện pháp, nó là nền tảng của ác bất thiện pháp. Còn ngược lại vô minh, vô minh thì nó có thể tạo những thiện pháp. Mà chúng ta dùng cái hình ảnh đó, là cái người mà sống ở trong cái lâu đài rộng rãi, chung quanh được bao kín, nhưng người đó thấy người đó cũng có thể hoạt động đúng, có thể đi đứng đúng, hoặc là làm những cái động tác đúng, nhưng mà ở trong cái gian phòng đó mà thôi. Cho nên nãy si nó sinh khởi lên lại luôn luôn nó tạo ra những ác bất thiện pháp. Nhưng mà vô minh sinh khởi lên thì nó có thể tạo ra những cái thiện pháp, bởi nó chỉ bao che cái niết bàn, tức là nó bao che cảnh giới bên ngoài, và nó chỉ ngăn chặn cho không cho chúng sanh ra khỏi cái tam giới, cũng giống như chỉ ở trong cái gian phòng rộng thôi mà thôi. Nhưng mà đi đứng được, làm việc cũng thích hợp chứ không phải không. Cho nên cho mình có thể tạo được thiện pháp, còn si mê thì không tạo thiện pháp, tạo bất thiện pháp là như vậy. Là xin gửi đức lại đạo tràng. Dạ, mô Phật, con kính tri ân thượng tọa. Con xin được phép đọc câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo là của một vị nãy giờ cũng tương đối hơi bị nói nhiều, và vị đó cũng hỏi một cái câu, đó là: Kính bạch sư, người nói nhiều làm sao giảm nói? Kính xin sư chỉ dạy. Mặc dù lời nói đó vô hại, vô tác ý bất thiện. Dạ, mô Phật, con kính thỉnh sư trả lời cái câu hỏi tiếp theo này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Người nói nhiều làm sao giảm nói? Là chúng ta hiểu rồi. Cái người nói nhiều mà làm sao giảm nói? Chúng ta thấy á, cái lời nói chúng ta nó mang hai ý nghĩa. Một là nói có lợi ích hay nói không lợi ích. Và nói đúng thời hay không đúng thời. Nói đúng đối tượng hay không đúng đối tượng. Cái người mà nói nhiều á, nó chưa hẳn đã là sai, Nhưng mà cái sự nói đó đó, nó có mang tới cái tác dụng, có cái hiệu quả hay không, đó là việc làm, đó là việc cần chúng ta phải suy ngẫm. Một vị pháp sư có thể thao thao bất tuyệt 2 tiếng một, và nếu mà nói nhiều á, cho chúng ta thấy là Đức Phật này nói rất nhiều. Vào cái phần sự của Đức Phật, vào buổi sáng ngài đi trì bình thức thực, buổi trưa xin lầu thực xong ngài nghỉ, buổi chiều ngài giảng pháp cho chư tỳ khơ, cho chư Phật tử, buổi tối ngài giảng pháp cho chư tỳ khơ tu, buổi đêm ngài trả lời những câu hỏi chư thiên. Sẽ thấy quý vị thấy gần sáng ngày mới nghỉ đôi chút, rồi gần sáng ngày mới quán xét ra thế gian. Trong ngày á, là nửa ngày trời của ngài á, là ngài im lặng, mà không phải là im lặng đó, ngài đi bác có đôi khi ngài cũng giảng đạo luôn mà thường nhật cứ ngày từ buổi chiều ngài đã giảng pháp cho chư Phật tử, buổi tối ngài giảng pháp cho chư tỳ khưu, buổi giữa đêm ngài phải trả lời những câu hỏi của chư thiên. Đức Phật ngài nói nhiều nhưng mà nói như thế nào để cái vấn đề chúng ta cần tìm hiểu. Nói nhiều chưa phải là sai, nói nhiều chưa phải là thấp kém. Nói có lợi ích hay không lợi ích, nói không lợi ích mà nói nhiều là vô bổ, nói không đúng đối tượng thì mang phản tác dụng. Đức Phật ngài dạy là đối với những người mà bỏng sẻn mà nói nhiều về bố thí thì đó phản tác dụng, nó không mang tới cái hiệu quả. Đối với người mà không giữ gìn giới mà nói nhiều về giới thì rất là đâm ra rất căm phẫn, những người nghe căm phẫn cho là khiều móc nói châm biếm như vậy, nó phản tác dụng. Với những người mà không có trí mà nói về những cái pháp môn mà quá cao siêu đó, làm ra nó chẳng có tác dụng gì hết. Chúng ta ví dụ, do đó những ai mà chưa học gì pháp mà cái mở miệng ra mà cái nói là tâm tâm sở sắc pháp niết bàn chẳng hạn như vậy, tâm tham tâm sân tâm si, là si vô tàm vô quý phấn vật, như là tính niệm tàm quý vô tham vô sân thành xả vô thôi. Người đó rằng nói là ông này nói gì tôi không hiểu gì hết, phản tác dụng. Cho nên nó phải có đúng thời, đúng đối tượng và có lợi. Người ta tìm hiểu cái vấn đề đó mà đưa ra ngắn gọn, không cần phải dài dòng. Rồi mình nghe cũng vậy, nghe cũng vậy. Mà thưa quý vị, là cái tâm lý của chúng sinh đó là đa tham nha. Làm phước là muốn có quả hưởng quả liền, muốn vừa trồng cây cái là muốn cây có cái vườn, trồng có cây cam một là muốn cây có cái vườn cam liền, không cần chờ thời gian. Và biết bao nhiêu người đã lợi dụng cái điểm yếu này đó của người Phật tử mà truyền bá ra những cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng nó cũng chưa có phù hợp lắm. Mà tâm lý của người Phật tử xin thưa vậy rằng phần lớn là tham á. Mà đừng nói tâm lý người Phật tử cũng tội nghiệp, tâm lý người tu cũng vậy luôn, chưa chứng quả A La Hán hay là chưa chứng quả thánh thì cũng gọi vậy luôn. Mới xin tay tăng xong mà muốn trúng độc đắc ngay vậy, để cho phước chỗ hiện tại thích vậy á. Mới đi chùa lễ Phật xong về á, về có người đem cái tặng món tiền món quà đó chùa linh, mới vô là thắp ba cái nhang là lễ Phật muốn về là có một cái món tặng Phật nào tương hơn ba cái nhang. Cho nên chúng ta phải lưu ý mấy cái điểm này. Phải nên nói làm sao á, nói cho có lợi, đem tới sự hiểu biết cho tính chốn, để mà lánh xa cái việc ác, thực hiện việc thiện. Và trong cái thực hiện, sau cái thực hiện việc thiện xong rồi đó, sau cái việc thiện đó đó, hãy giảm từ tham sân si dùm nữa. Chứ không phải là thực hiện việc thiện rồi sau cái việc thiện nó có thêm cái tham trong đó nữa. Chúng ta bỏ cái tham nhỏ để có cái tham lớn. Cúng dường có cái bánh nè, chẳng hạn vậy, không được. Cúng dường cái bữa trai tăng muốn làm vua thì không được. Phía sau của nó còn cái tâm tham nó không được. Nói nhiều mà có lợi nên nói, nói ít mà có lợi nên nói, nói nhiều không lợi không nói, nói ít mà không lợi không nói. Nói cái đúng thời hay không đúng thời, cái thời nào nên nói và thời nào không nên nói. Chứ không phải là đụng đâu cũng nói. Ở chùa thấy lại nó pháp mà ra ở ở ở công viên là đó, là đứng ra giảng pháp mà nó thấy kỳ cục vô cùng. Ra chợ Bến Thành mà đứng mà đi cầm lo mà giảng pháp, cầm micro mà giảng pháp thì nó chắc không giống ai rồi. Nó tùy thời mà nói luôn. Nó tùy đối tượng mà nói. Nói ít hay nói nhiều điều đó không quan trọng, mà điều quan trọng là nói có lợi, nói đúng thời, nói đúng đối tượng. Đó là cái điều chúng ta cần thực hành để thôi. Rồi mà thấy thấy mà nói nhiều mà đâm ra nó mất lòng thôi, làm thinh nó tốt hơn. Mà quán xét cái lợi ích hay không lợi ích ở chỗ đó đó. Để mà nói, còn người ta muốn học hỏi thì mình cứ nói, mình cứ nói chuyện bạn vậy thôi. Xin gửi mít lại cho đạo tràng Nam Mô Bổn Sư. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính tri ân thượng tọa với câu trả lời vừa rồi cho Lâu Dinh 39. Nói thì nói đúng thời, nói đúng thời thì mới là lời nói có, nói đúng thời và nói có ích, đúng không ạ? Do đó quý vị trong đạo tràng, nếu như những vị nào mà có những thắc mắc nào thì có thể hỏi trực tiếp hoặc là viết ra cái câu hỏi rõ ràng, chứ quý vị đừng nên mà ngồi ở dưới mà phát biểu những cái câu gây làm động tâm cho những vị đang nghe giảng và không tôn trọng giảng sư, thì làm những điều đó thì bản thân mình mong quý vị hoan hỷ. Dạ, con xin phép được đọc câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo là câu hỏi câu hỏi của Phố Núi Cao. Câu hỏi Phố Núi Cao hỏi rằng là: thưa sư, bốn tâm sở đó là si, vô tàm, vô quý, trầu cử, nhưng sao lại thiếu tâm sở phú tàng trong 12 tâm, 12 bất thiện tâm? Hay vô tàm, vô quý đã có phú tàng lòng trong đó? Là con xin thỉnh sư. Dạ, Mô Phật, con kính thỉnh thượng tọa trả lời câu hỏi cho Phố Núi Cao ạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, cái xin hỏi cái chúng tôi muốn hỏi lại thôi chứ không có ý nghĩa gì hết. Mà cái tâm sở phú tàng á, mà Phố Núi Cao muốn hỏi á, thứ nhất á, nằm ở trong phần nào, tức là trong cái bộ luận nào? Đại khái là có thể nằm trong bộ luận Duy Thức hoặc là luận Câu Xá. Vậy ý nghĩa phú tàng đó là mang ý nghĩa nào thì sức Phố Núi Cao có thể cho chúng tôi nắm bắt được hay không ạ? Chúng tôi gửi mít lại. Chúng tôi cũng không hiểu là cái tâm sở phú tàng này nằm ở đâu á. Chưa nghe bao giờ nữa nha. Thành ra là xin Phố Núi Cao hoan hỷ nha. Chúng tôi gửi mít lại, rồi nếu Phố Núi Cao cầm mít nè nêu ra chúng tôi, cho chúng tôi nắm bắt được là cái tâm sở phú tàng đó mà sức đọc ở đâu là một, thứ hai nữa ý nghĩa như thế nào, để chúng tôi có thể nắm bắt được, và trong cái sự hiểu biết chúng tôi sẽ cố gắng giải trình. Dạ con xin đảnh lễ chư tôn đức. Dạ con xin đảnh lễ tất cả được quý đạo hữu trong gương. Dạ con xin đảnh lễ giảng sư. Thưa sư, cái tâm sở phú tàng tuần trước á, phú nói hỏi thầy Sankri Pano đó, không phú nói không biết đọc cái chữ phú tạng đâu, phú nói không hiểu đó. Thì sư Kantipano nói cái tâm đó là cái tâm che giấu tội lỗi đó thưa sư. Và cho nên phú nói thấy hôm nay sư giảng mấy cái tâm sở bất thiện mà sao phú nói kiếm hoài mà không có cái tâm sở phú tàng, cho nên mới hỏi sư là có thể cái tâm vô tàm vô ý nó có lòng cái tâm sở phú tàm trong đó. Dạ thưa, dạ đó là cái con hiểu như vậy đó thưa sư. Dạ dạ con xin xuống ạ. Dạ xin cảm ơn sư phụ núi cao. Dạ xin cái tâm sở phú tàng á nó không phải có. Mà nếu mà sư Kantipalo mà nói như vậy á thì chúng tôi không hiểu là sư Kantipalo đọc ở đâu, chúng tôi sẽ hỏi lại. Bởi vì sư Kantipalo cũng đã từng học di diệu pháp thì di diệu pháp là không hề có cái tâm sở phú tàng. Mà phú tàng là ẩn che giấu. Nếu trong một cái nghĩa mà ẩn che giấu đó thì đó chính là tâm sở si. Bởi vì chúng ta vừa định nghĩa cái tâm sở si hay là tâm sở vô minh á, nó che giấu, còn không biết hổ thẹn tội lỗi á, nó chính là cái tâm sở vô tàm. Tâm sở vô tàm nó không phải là nó che giấu tội lỗi mà nó không biết hổ thẹn tội lỗi. Đối với tội lỗi nó không sợ, nó không có mắc cỡ, còn chúng ta sẽ tìm hiểu tới. Bây giờ thẳng đây chúng ta cũng nói trước chút xíu để quý vị có nắm bắt ý nghĩa. Cái tâm sở mà được gọi là không hổ thẹn tội lỗi đó, nó cũng ví, các ngài cũng ví giống như là đứa bé đó, nó đùa giỡn với phẫn của nó, hay là một cái ý nghĩa khác, tức là nó không mắc cỡ khi nó đùa giỡn với phẫn của nó. Hoặc giống như ý nghĩa khác á, các ngài ví dụ á như con heo vậy. Con heo mà dù để cho nó ở cái trong cái vườn mà rộng mát sạch sẽ, nó còn không chịu ở đâu. Nó luôn luôn nó đi kiếm mấy cái đống rác nó ủi. Nó ủi mấy đống rác nữa, nó tìm gì ở trong đống rác đó chẳng hạn. Đó. Cái hình ảnh mà con heo á, nó nằm lăn trên phẫn của nó, rồi nó đi tìm cái những đống rác mà nó ủi đi đó, đó là cái trạng thái của không hổ thẹn với tội lỗi, không biết mắc cỡ, cũng giống như cái trường hợp á, cái một cái người á mà không mặc quần áo mà đi ra giữa phố mà không biết mắc cỡ. Nên trường hợp mà Đức Phật ngài dạy là như là trong thời Đức Phật rồi có những nhóm du sĩ lõa thể ở, cho nên khi mà bà Visakha phải về nhà chồng, mà nhà chồng này là ông trưởng giả Mí Ra Gá, là theo nhóm đạo sĩ lọ thể. Và vào buổi đó thì ông trưởng giả Mí Ra Gá, tức là cha chồng bà Visakha đó, cung thỉnh những nhóm đạo sĩ lọ thể tới để cúng dường và bắt bà Visakha ra phục vụ. Bà nhìn thấy, bà nói ồ, những nhóm này không có hổ thẹn với tội lỗi, rồi bà bỏ đi. Đó, cái hình ảnh đó nó là không hổ thẹn tội lỗi, biết mà vẫn cứ làm, nó là khác với cái là che giấu. Mà che giấu này là cái ý nghĩa của cái vô minh á, theo chúng tôi hiểu là như vậy. Còn nếu như sư Kantipalo, chúng tôi sẽ gặp lại sư để chúng tôi nắm bắt ý nghĩa này trọn vẹn, và có thể những đợt sau chúng tôi gặp Sức Phố Núi Cao, chúng tôi sẽ lặp lại đề tài này và chúng tôi sẽ giải thích một cách rõ ràng hơn. Chứ thật sự ra đó, cái tâm sở này chúng tôi mới nghe lần đầu, mà chữ Phú Tàng nó cũng hay là lạ đó. Xích Quan Hỷ dùm nha. Nam mô Bồ Tát. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính tri ân Thượng Tòa trả lời câu hỏi vừa rồi cho Phố Núi Cao. Và con xin phép được đọc câu hỏi cuối cùng, là câu hỏi của Xích Linh Hạ. Thưa Sư, Sư và Tà Kiến có liên hệ với nhau không? Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thỉnh Sư hoan hỷ trả lời câu hỏi cuối cùng trong buổi giảng hôm nay ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đừng giật mất nữa ha, nói vậy bị giật mất rồi. Dạ, con Minh Hà hỏi thì chúng tôi thấy làm lạ. Nhưng mà thôi, đã hỏi thì chúng tôi cũng sẽ trả lời. Đúng ra câu hỏi này thì cô Minh Hà cũng nắm bắt rõ hơn. Nhưng đã hỏi thì chúng tôi cũng sẽ trả lời thôi. Chúng ta nói là định nghĩa si á, sự mê muội, sự lầm lạc, tà kiến cũng là sự lầm lạc. Nhưng mà cái si mê là một sự lầm lạc để làm việc sai, còn cái tà kiến đã lầm lạc mà còn nắm lấy bám chấp lấy. Không phải si sẽ phát sinh tà kiến, mà si nó là cái nền tảng của tất cả những bất thiện pháp, còn tà kiến là một cái dạng phát sinh riêng. Nó có cái nhân phát sinh riêng. Chứ nó không phải là si nó phát sinh tà kiến. Không ai khó hiểu gì cả. Một cái người thấy một cái người, nhớ là cái người này, nhớ là hình như mình đã gặp rồi, nhưng mà người này hoàn toàn không gặp và nhầm lẫn rằng là cái người này mình đã từng gặp. Thì hỏi rằng có phải lần trước chúng tôi gặp ông ở không? Không phải. Thì mình nhầm lẫn, thì cái ý nghĩa trước là nhầm lẫn. Nó là si, hoặc là nó là vô minh, lập lạc. Còn trường hợp thứ hai, cái người này á, nhìn cái người mới quen đó, rồi nói rằng là như tôi đã gặp ông ở tại đó rồi. Người này mới nói rằng không có, tôi không có dự đó. Không, chắc chắn mà tôi biết nhớ rõ mà lúc đó ông mặc cái như thế này, ông nói như thế này. Người kia hoàn toàn không, tôi không có, nhưng mà khẳng định chắc chắn như vậy. Này, cái trạng thái thứ hai đó chính là tà kiến, tức là cái bám nắm lấy cái điều sai lạc nó mà không buông ra. Nên chúng tôi cho hình ảnh vậy thì chắc đạo hữu gì đó lơ những cái nốt tiêu rồi không biết. Chẳng hạn như vậy. Lock in. Là nó mắc hơn cái điều sai đấy, cái điều mà không đúng á. Ví dụ như một số người nói rằng cái thế giới vô hình tôi không thấy, mơ hồ quá, không biết có thật hay không. Thiên đàng tôi không thấy, địa ngục không thấy. Thiên đàng chắc chắn không có, địa ngục chắc chắn không có. Còn cái người mà nhầm lẫn giữa thiên đàng địa ngục là nó khác. Còn cái người này á là cũng nhầm lẫn. Nhầm lẫn ở chỗ nào? Thiên đàng giống có, địa ngục giống có, nhưng gì không thấy. Cho nên người đó nhầm lẫn cho rằng là không có và bám chắc lấy cái không có. Hoặc giả rằng cái sự tái sinh nó không ai thấy được, mà người ta sẽ thấy được khi một đứa bé nào đó nhớ lại quá khứ hay tiền kiếp chẳng hạn vậy, nhưng mà sự đó hy hữu. Nhưng bây giờ mà sự tái sinh không thấy, mà chắc là không có sự tái sinh, bởi vì không ai giải thích được. Mà sự tái sinh giống có, nếu mình nhầm lẫn là không có và bám chắc với cái đó chắc là hết, rất là chọn kiến chẳng hạn vậy. Mà bám lấy cái đó thì đó là ý nghĩa của tà kiến, tức là giữa cái si và tà kiến nó có giống cái nét giống nhau, tức là cũng nhầm lẫn hoặc là mê muội. Nhưng mà một cái nắm lấy và một cái không nắm lấy. Bởi thế tà kiến thường thường được gộp chung với nhóm tham Phật, bởi vì tính chất của nó giống nhau chỗ bám lấy, nắm lấy, không buông bỏ. Đó, ý nghĩa đó là như vậy. Này, xin trả lời cho con Minh Hà vậy. Nam mô Bố Thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay mặt cho toàn thể đạo tràng, chúng con xin thành kính tri ân Thượng Tọa Chánh Minh với thời pháp thoại pháp đàm về vi diệu pháp thanh sở si hôm nay. Vào giờ này thời pháp thoại pháp đàm đã được viên mãn, chúng con thành kính tri ân sư và chúng con kính thỉnh sư hoan hỷ lên nếp trở lại để tụng kinh, chúc phúc cho đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vâng, học Phật thì để sống được an vui, tốt hơn dạy học những gì thực tế trong cuộc sống thì hay hơn. Chúng tôi giải thích quý vị những gì thực tế trong cuộc sống đấy, và phân tích ra những cái điểm đúng và điểm sai ở trong cuộc sống, chứ không có nói gì mơ hồ cả. Nên là cái sự nhầm lẫn chúng ta có nhiều lắm, nhưng mà chúng ta phải nhầm lẫn như thế nào và không bám lấy nó, đó là cái việc chúng ta đó. Giờ xin mời quý vị lặng tâm lại lắng nghe kênh phước báo phát sinh phần pháp đàm. Xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin đem tới sự an lành cho quý sư bà, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Mong rằng quý vị thọ nhận quả phước này đã được thuận lợi trong đời sống, được an vui tịnh lạc và đặc biệt là được tấn hóa trong Phật pháp. Bây giờ chúng tôi xin khởi đầu cho bài kinh phúc chúc. Sapitiyo viva chanda sambaro vina sotomate bhava ton parayo suhe deha yuko bhava viva dana sile sanecha vota bacha jino chattaro thầm ma hóa thanh gia dù anh nô sô khăn ba lăng tất cả phước bao hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, cái sự an lạc thường thường đến người, cầu xin chư quả của tâm tính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Kính chúc quý vị được sự an vui đồng điệu nhau cả thầy. Chúng tôi xin giải bích lại cho đạo tràng.